Tiên Ngạo, chương 1057, thần tượng quần tiên, góc truyện audio.com. Gần như Dư Tắc Thành đã thử qua tiên khí của tất cả tiên nghiêu trong Tiêu Hồn Hương này, nhưng không có người phù hợp, khiến cho hắn hết sức buồn bực. Buổi tối đóng cửa thấy Dư Tắc Thành cao mày, Tuyết Giang Lãng bên cạnh chợt lên tiếng nói. Chúa công, hãy thử chúng ta xem, nói không chừng chúng ta có thể. Có câu là dưới chân đèn không có ánh sáng, nhiều thứ tìm mãi không thấy, thật ra nó đang ở sát bên mình. Lời này đã thức tỉnh Dư Tắc Thành, hắn kêu lên một tiếng, tụ tập ngàn tên thủ hạ của mình, bắt đầu thử nghiệm bọn họ. Kết quả thật sự ra ngoài dự liệu của hắn, tới phiên Vô Sinh lão tổ không ngờ lại tìm được tiên khí phù hợp, tiên khí của lão hoàn toàn đồng nguồn, đồng thuộc tính với tiên khí bị ô nhiễm kia, quả thật là ở hiền gặp lành. Tiên thể của Vô Sinh lão tổ là loại thấp nhất băng thanh ngọc khiết thân. Tiên thể này trên tiên giới chỉ có tiên nữ bình thường nhất mới có. Có lẽ tiên khí bị ô nhiễm kia thuộc về một vị tiên nữ nào đó, mà đám tiên nghiêu Dư Tắc Thành thử nghiệm vừa qua toàn là nam nhân, cơ hồ không có tiên nữ, cho nên mới không tìm ra. Dư Tắc Thành lập tức bắt đầu thử nghiệm, đã có được tiên khí đồng nguyên, hết thảy đều thuận lợi. Hắn vừa rót tiên khí đồng nguyên vào, vừa giải đi khí ô nhiễm, cứ như vậy, rốt cục Dư Tắc Thành đã hoàn toàn tách rời khí ô nhiễm thành công. Dư Tắc Thành vui sướng trong lòng, bật cười ha hà. Cái gì mà kim tiên mới có thể phân? Giải được các người làm được, lão tử cũng làm được. Dư Tắc Thành lập tức trở về nội viện tìm Ngọc Điệp Tiên Tử tuyên bố rằng mình đã thành công. Ngày hôm nay, Ngọc Điệp Tiên Tử không có mặt ở đây, đệ ngũ tiên tử Vọng Nguyệt Tiên Tử phụ trách việc phân giải này. Nghe Dư Tắc Thành nói hắn có thể phân giải được tiên khí ô nhiễm, vẻ mặt nàng tỏ ra không tin, nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt kỳ dị. Lúc này cũng có mặt ba vị đại sư phân giải ở đây, lập tức có người chỉ vào mặt hắn thóa mạ. Chỉ giỏi khoác lác mà thôi, làm sao ngươi có thể phân giải thành công được? Ngươi là tên bại hoại vô si, chỉ giỏi lừa đảo. Dư Tắc Thành biết trong số ba vị đại sư phân giải này tối thiểu có hai vị kim tiên, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, cất tiếng thóa mạ trả lại. Loài chim xe xè nho nhỏ sao hiểu được chí lớn của chim hồng, chim hộc quả thật là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Bằng vào cái gì mà các ngươi làm được ta lại không làm được? Nếu nói tu vi, có lẽ ta không bằng các ngươi. Nhưng nói về phân giải, ha ha ha, ta là đại sư, dù các ngươi thiên hạ vô địch quen ở trên cao, cũng chỉ có như vậy. Dư Tắc Thành giơ ngón tay cái ra quay ngược chỉ xuống đất. Thật là khoái chí, có thể nhục mạ kim tiên, có lẽ cả đời cũng không có khả năng làm được, nói ra có lẽ sẽ không ai tin. Nhưng Dư Tắc Thành tuyệt đối không ngờ, lời hắn nhục mạ kim tiên lập tức dẫn phát 12 điểm dao động năng lượng rất lớn trên hiền định cực phong thiên. Theo 12 hỗn nguyên đại la kim tiên này, lời Dư Tắc Thành có ý nghĩa khác hẳn. Bọn họ cho rằng Dư Tắc Thành không phải nhục mạ hai vị kim tiên kia, mà là những kẻ quen ở trên cao bọn họ. Vừa nghe như vậy, lập tức hơn nửa số người có mặt trong đại sảnh trợn mắt há mồm, tên kim tiên bị Dư Tắc Thành nhục mạ sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Hay, hay lắm, giỏi lắm, nếu ngươi dám buông lời khoác lác dù ta chết đi cũng phải đánh cho ngươi tan xương nát thịt, không ai có thể cứu. Góc truyện audio.com. Được ngươi, trong lời của y có ẩn ý, nếu Dư Tắc Thành lừa y, vậy y thà rằng đắc tội với Vương Âm Dương, thà rằng chết đi cũng phải giết chết Dư Tắc Thành trước đã. Dư Tắc Thành cười ha hà, lớn tiếng nói, hôm nay ta sẽ cho bọn già cổ lỗ các ngươi thấy, đừng xem thường bất cứ ai. Tiên giới là vô cực hạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lời này của Dư Tắc Thành lập tức dẫn phát 12 dao động năng lượng một lần nữa, lại là một lần hiểu lầm lời nói, chỉ vì mấy chữ bọn già cổ lỗ. Dứt lời, Dư Tắc Thành vung tay lên, Vô Sinh lão tổ chạy như điên tới, Dư Tắc Thành bắt đầu phân giải tiên khí ô nhiễm trước mặt mọi người. Dư Tắc Thành thu lấy một phần tiên khí bị ô nhiễm đen như mực, đặt nó lên trên một đài đá, trông nó giống như một con cự xà đang nằm đó. Sau khi Vô Sinh lão tổ tới đây, hiện tại lão đã không còn bộ dạng thê thảm như hôm trước. Nhờ có tiên khí đầy đủ, lão đã khôi phục lại vẻ ngoài anh tuấn của mình. Dư Tắc Thành vỗ vai lão một cái, dẫn xuất bản ngã tiên khí của lão phóng ra ngoài, rót vào trong tiên khí ô nhiễm. Được tiên khí của Vô Sinh lão tổ rót vào, tiên khí ô nhiễm kia dần dần hóa lớn, Dư Tắc Thành bắt đầu thi pháp tiến hành phân giải. Dư Tắc Thành đồng thời tiến hành hai việc, tiên khí ô nhiễm lúc khuếch trương, lúc thu nhỏ, thể tích của nó biến hóa không ngừng. Khuếch trương là vì tiên khí của Vô Sinh lão tổ rót vào, thu nhỏ là vì Dư Tắc Thành không ngừng phân giải. Tuy rằng có hết 9 thành tiên khí của Vô Sinh lão tổ rót vào lập tức bị tiên khí ô nhiễm kia ô nhiễm, nhưng vẫn còn có một thành bổ sung vào tiên khí bản nguyên. Dư Tắc Thành lặng lẽ thao tác khoảng chừng nửa canh giờ sau, thình lình hắn giống to một tiếng, gia tăng tốc độ quá trình phân giải.